Ất nữ Bạch Nhã Nhã. Chương 43, mật đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tri Ư Kiền, Khôi, ngồi xổm bên ngoài Phong Nguyệt Bảo Giám. Hai nam nhân chính là nghe được từng đợt thở gấp khó nhịn của thiếu nữ trong phòng. Cùng đó là những lời dâm mỹ của mấy thiếu niên bên trong. Các đốt ngón tay mị đã nắm chặt trở nên trắng. Bên cạnh Khôi một mặt không đổi sắc, khuôn mặt vẫn lãnh khốc như thường ngày. Mị rất muốn dịch chuyển thân thể một chút, lại căn bản không làm được. Mộng thiếu nói đây là do từ cổ phát tác, hay là do chính mình cũng yêu tiểu nhân nhi đằng trong kia. Ồ ồ thở dốc một tiếng, khắc chế chính mình không cần dựa theo cảm giác mê hoặc kia mà hành động thiếu suy nghĩ. Thật sự muốn vọt vào phòng trong, không nói trước chủ tử có thể hay không tha thứ cho mình, chính là chính mình cũng không tha thứ được. Khôi nhìn mị bên cạnh hai má bắt đầu nổi lên ửng hồng mất tự nhiên. Thân thể run nhẹ nhẹ, ngay cả thở ra khí đều là nóng rực. Mà trong phòng A Tình cũng dần tỉnh lại. Đây là tình huống gì? Bọn họ là ảnh vệ, như thế nào cũng trúng chung tình cổ. Đối với tiểu thư có tình ý, tình thì thôi, hắn là ảnh vệ của tiểu thư. Chính là ngay cả mị, người bị ảnh hưởng bởi chung tình cổ. Tiếng nói trầm thấp linh động trong đêm đen có vẻ hợp với cảnh. Giống như cho dù nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy cũng được coi là lẽ đương nhiên. Ha ha, xem ra đúng vậy, giúp ta, chấm, bất đắc dĩ nhắm lại. Bởi vì động tình mà viền mắt bắt đầu ngập nước. Mị cười nhẹ, rời khỏi nơi này, Khôi có một chút nghi ngờ. Mặc dù đang ở Bạch Phủ hẳn là không có gì nguy hiểm, nhưng là lúc này trong phòng chủ tử cùng mấy vị thiếu gia cùng tiểu thư đều. Thời điểm này, căn bản không cần quan tâm mặt khác. Ngay cả A Tình cũng không có bất luận hành động gì. Trong ba ảnh vệ tại đây, đã có hai người bị ảnh hưởng bởi chung tình cổ. Hắn có thể mang theo mị yên tâm tiêu sái rời khỏi sao? Nhưng mà mị mặc kệ lời nói. Vạn nhất hắn không khống chế được lời nói của mình, hậu quả càng không tưởng tượng nổi. Khôi tìm cách thoát khỏi tình huống này sao cho vẹn cả đôi đường. Không có biện pháp, đành làm theo cách trước mắt. Một bên đỡ mị thân thể hư nhuyễn dùng khinh công dùng đi. Cùng lắm thì đem mị cách xa địa phương này. Rất nhanh hắn sẽ trở lại bình thường thôi. Thật sự là cổ độc a, Khôi. Đây là bí mật đúng không? Là bí mật. Ha ha, thực tin cậy a, luôn luôn là như thế. Bạch Nhã Nhã cắn răng nhẫn nại. Thật là có đủ hỗn loạn. Chẳng lẽ lần đầu tiên của nàng là 4P? Hỏng mất. Không nói trước giờ khắc này ba thiếu niên xinh đẹp kia có chịu buông tha hay không. Chính là chính mình, cũng đã bị khơi mào tình chiều mãnh liệt. Lý trí đã hoàn toàn tan rã. Ân, bị hai đồ vật ấm nóng kia đồng thời ma sát bên ngoài hoa huy. Tê mẫn cảm, kích thích như vậy vô luận là trên thân thể hay đánh vào thị giác, đều làm cho nàng vô pháp vứt bỏ. Thiên, tiểu công chúa thật còn có thể chịu đựng. Rõ ràng là DM Thủy đã sắp chảy giống dòng suối nhỏ còn không chịu khuất phục sao? Mộng Chi nhẹ nhàng di chuyển tiểu bảo bối minh diễm trong ngực mình, làm cho đóa hoa nàng xinh đẹp ướt át càng thêm cọ sát vào cự vật An Dương cùng tiểu tứ. Ha ha, hai bảo thương đồng phấn khởi dựng lên đồng thời để ngoài huyệt khẩu. Loại hưởng thụ cùng kích thích này hỏi thế gian có nữ nhân nào được nếm trải. Bảo bối nha, rốt cuộc là muốn tam ca của ngươi a, hay vẫn muốn tứ ca của ngươi? Ha ha, An Dương nhìn lão tứ bên cạnh đã có chút hoa mắt thần mê. Nâng dậy cực đại dâng trào, hạ nhẹ xuống một chút, xúc trước mặt tiểu chân châu nữ hài, lại nhẹ nhàng dùng nó vẽ quanh. Bởi vì như thế, bảo bối kiều diễm của hắn lại run rẩy thân mình muốn đứng lên. Nhã nhã, nhã nhã, tiểu tứ đem dục long hướng đưa phía trước. Nóng rực để ở hoa tâm ướt đẫm, giúp đỡ nó vòng vòng nghiền nát xoay chuyển, khiến mật ý chảy ra càng mãnh liệt. Nữ hài xinh đẹp vặn vẹo trước người, môi đỏ mọng hé mở ngâm nga, con người thâm tử sắc dĩ nhiên híp lại, biểu tình vừa đau khổ lại hưởng thụ. Hảo cô gái dâm đảng, tiểu tứ không khỏi cảm thấy thân dưới trướng đau lợi hại. Hàn Tam ca cùng Mộng Chi cũng tuyệt đối so với chính mình cũng không khá hơn chút nào. Muốn tứ ca sao? Đến chính mình sớm bởi vì dục vọng mà tiếng nói khàn khàn. A, đột nhiên thân thể nàng vây quanh khiến hắn thở dốc ra tiếng. Nguyên lai Mộng Chi đem Kiều Đồn Nhã Nhã dồn về phái trước một chút. Tiểu tứ hơi rút khỏi cấm địa ngọt ngào này. Cầm lấy đùi non nàng. Từng ngụm thở dốc. Ngay sau đó An Dương đi lên. Cũng như tiểu tứ gắng gượng nhử nàng. Mộng Chi phối hợp chậm rãi đong đưa Nhã Nhã. Tiểu muội vẫn là muốn tam ca đâu. An Dương bởi vì chút mê loạn kích thích này. Trong ánh mắt giờ này đều lưu chuyển một tầng yêu khí. Thiên sứ thuần khiết đã sớm không còn tồn tại nữa. Hắn còn sống. Mục đích sống là vì cùng muốn nữ nhân này xuống tận cùng địa ngục. A, không cần, không muốn lại tra tấn ta. Ân, Bạch Nhã Nhã rên rỉ kiệt lực. Nàng sống trên đời này mười mấy năm. Canh giờ này tuyệt đối là canh giờ khiến nàng thống khổ nhất. Vị hôn phu xinh đẹp tà ác, tam ca mị hoặc ôn nhu. Người nàng yêu, tiểu tứ, bọn họ cấp cho nàng một thế giới tình dục cấm kỵ a, tùy tiện là ai. Nhanh một chút đi, tứ ca a, nàng khuất phục. Nàng vẫn là khuất phục trong bẫy tình mà bọn hắn lập ra. Chiếm được đáp án, ba thiếu niên ngược lại không hề nóng vội. Mộng Chi buông Nhã Nhã, bên hông rút ra một hộp nhỏ tinh xảo chứa nhũ cao ném cho tiểu tứ. Sau khi mở ra, một mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Hắn khoét một khối lớn đưa vào Hoa Huy. Tê ngọt nị, ngón tay ở bên trong cẩn thận khuấy động. Nhã Nhã ngoan, hiện tại không cần kẹp tứ ca a, tứ ca cho ngươi mạt dược. Như vậy chờ một chút liền không đau. Ân, thật nhỏ. Tiểu tứ rút ra ngón tay ướt đẫm dịch thể. Ngay cả đỉnh nam căn cực nóng dâng trào chảy ra một giọt chất lỏng trong suốt. Có thể thấy được sức quyến rũ của tiểu yêu nữ này. An Dương tiếp nhận thuốc mỡ. Cũng vét ra một khối lớn bôi sau cúc hoa nàng. Thuốc mỡ vừa tiếp xúc nhân thể ấm áp lập tức biến thành chất lỏng trong suốt. An Dương cố xoa xoa bên ngoài cúc hoa Nhã Nhã. Như vậy chờ một chút nữa làm sẽ không đau. Cảm thấy Nhã Nhã khó chịu vặn vẹo. Trấn An hôn lên ngón chân đáng yêu. Lão Tam, Mộng Chi gọi y An Dương lại. Ngầm ra hiệu, ân, An Dương đáp ứng, chính là tay lại chịu không chịu rời y khỏi thân thể nõn nà. Đây là lão tứ, Mộng Chi định rời đi, chính là dâm mỹ trên đùi nõn của tiểu mỹ nhân trông vô cùng gợi cảm. Thân thể hắn không thể động đậy được. A, thật phí khí lực a, đây là cổ. An Dương cố gắng một hồi không thấy hiệu quả, đành phải bất đắc dĩ nở nụ cười. Người giúp lão tứ đi. Xem ra tại thời điểm tình cổ phát tác muốn rời khỏi mẫu cổ thật khiến người ta không thể chống lại. Có thể kiềm chế tới mức này, quả thật đã vô cùng lý trí rồi. Nguyên lai tình cổ đáng sợ ở chỗ có thể êm tâm ma của con người giấu bấy lâu nay đều phơi bày ra. Mộng Chi lại ôm lấy Nhã Nhã, đem miệng huyệt Nhã Nhã nhằm về phía lão tứ. Ái muội ngập tràn phượng mâu, ngầm có ý khiêu khích cùng lãnh khốc. Tiểu tứ làm như không thấy Bạch Mộng Chi tỏa ra sát khí không ngừng. Nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại ngày nhớ đêm mong này. Không khỏi kích động đến làn da cũng run lên. Nàng, nữ hài tra tấn tâm ta nhiều năm này. Cùng hắn chảy chung một dòng huyết thống. Cuối cùng cũng thuộc về hắn. Ân, thần trí Bạch Nhã Nhã bắt đầu không rõ. Bụng dưới tỏa ra hỏa thiêu. Cảm giác nóng rực tại Hoa Huy. Tê cùng cúc hoa lộ ra. A, thật là khổ sở. Bọn họ nhất định là dùng xuân dược. Nhã Nhã cọ sát phía sau cổ Mộng Chi. Thông qua làn da đụng vào tựa hồ có thể dễ chịu một chút. Mộng Chi ngậm môi anh đào của nàng. Kịch liệt hôn tới. Nhã Nhã ngửa về phía sau ôm lấy đầu Mộng Chi. Mười ngón tay mảnh khảnh sáp nhập bên trong mái tóc mềm mại của hắn. Ô, Mộng Chi ca ca. Nhã Nhã rất khó chịu a, nàng kề sát cánh môi Mộng Chi. Nỉ non nói, bảo bối, Mộng Chi ca ca còn khó chịu hơn ngươi. Mộng Chi ôm lấy hai bên đùi nàng, dùng chút lực, lưu lại hai mảnh dấu vết hồng hồng. Mộng Chi hôn môi khiến người Nhã Nhã như muốn nhũn ra. Hoa Huy, tê tê dần, Một cỗ chất lỏng xôn xao chảy dọc theo cái mông trắng nõn đi xuống. Đầm đìa thấm ướt giường. Cảnh này khiến hai tên dâm đãng đối diện, Tiểu Tứ cùng An Dương miệng khô lưỡi khô. Lão Tứ, ngươi còn chờ cái gì? An Dương nuốt vào dịch khí phía dưới Nhã Nhã, ngẩng đầu lên hỏi, thần sắc mê say yêu diễm. Tiểu Tứ dịch gần, đem nam căn sớm dựng thắng để ngoài kiều huyệt ướt át. Ánh mắt Tiểu Tứ nhíu lại, khóe miệng cong lên, tà khí triển lãm phong tình. Nhã Nhã, mở mắt to nhìn, người nam nhân đầu tiên của ngươi là Tứ ca. A, Tiểu Tứ động một cái đâm nhập vào, tách ra vân ra hoa huy. Tê chặt xít, vật nam tính như lưỡi dao sắc bén không lưu tình chút nào mở ra dũng đạo. Tầng tiêu hồn kia được chắn bởi một màng lá mỏng, bị phá rách mở ra. Ngô, vẫn là đau quá. Bạch Nhã Nhã gắt gao nắm cánh tay An Dương, thống khổ rên rỉ trong miệng bị Mộng Chi ngậm vào. An Dương ôn nhu hôn môi nàng, Mộng Chi nhẹ vỗ về lưng nàng, đều mùa ốn nàng giảm bớt đau đớn. Phân tán lực chú ý, Nhã Nhã cố sức bao vây lấy tiểu thân thể Tiểu Tứ. Hiện tại của hắn đang ở trong thân thể nàng a, nghĩ đến đây trong lòng mềm nhũn. Trầm tĩnh lại, không quan hệ, không được sợ, đây là Tiểu Tứ a, tương phản với Nhã Nhã. Tiểu Tứ không hề thả lòng tâm, cự vật to nóng hạ ra vào thật mạnh, giống như một cái búa nện xuống đòi mạng muốn chết. Thiên, nàng thật nhỏ. Hắn nhớ rõ thời điểm vừa mới sáp nhập, đóa hoa nàng nhỏ xinh phấn nộn, cơ hồ muốn khép chặt không cho hắn xâm nhập. Đã từng thử dùng một ngón tay tham nhập đều khó khăn như vậy. Chính là bây giờ như thế nào vẫn bao bọc được ngoài dương cụ thô to của mình. À, làm như thế nào? Nhớ, nhúc nhích một chút, muốn nhúc nhích cũng không thể được. Liền động một chút, Nhã Nhã của hắn còn đau sao? Chờ một chút. Tiểu Tứ rời khỏi một chút, dũng đạo như trước lập tức khép kín, lại đẩy ra tầng tầng lớp lớp trở ngại a, cố sức lại đâm tới sâu vào trong. Tuy rằng vậy nhưng cũng chỉ là sáp nhập được một nửa nam long mà thôi. Muội muội của hắn để hắn thật thoải mái, thỏa mãn không gì sánh kịp. Tiểu Tứ thở hổn hển, đôi mắt tà khí càng thêm nguy hiểm nheo lại, trên trán cũng nhỏ một tầng mồ hôi trong suốt, nện ở trên người nàng. Hình thành thủy ngân yêu diễm, bảo bối của chúng ta, thật mê hồn người a, tầng tầng lớp lớp hút dục long. Ngậm chặt lại, nghe Tiểu Tứ nói khàn khàn như thế, Mộng Chi cùng An Dương không khỏi đều nuốt một ngụm nước bọt. Thật chặt a, thật không thể cầu, không biết tiểu tâm can của bọn họ chặt tuyệt vời đến mức nào. Nhớ, tự mình cảm thụ một chút hạ, nghĩ xong càng thấy kích thích nhìn bảo bối dưới thân. Nhã Nhã kêu đau đớn thanh âm biến chuyển rất nhiều. Chống cự đau đớn đến run rẩy. Tiểu Tứ biết là dược hiệu sắp có tác dụng. Thế là lập tức sử dụng kỹ xảo. Bắt đầu dạy dỗ mật huyệt muội muội. Hắn chậm rãi đem nhiệt năng thối lui bên ngoài môi phụ căn. Lại chậm rãi xâm nhập. Thẳng đến khi dục long không thể tiến vào. Mới lại lui đi ra. Tại tiểu huyệt nhợt nhạt ma sát vài cái. Lại chậm rãi nhập càng sâu vào mật huyệt, tới lui lui trừ sáp lại chậm rãi xâm nhập. Mộng Chi cùng An Dương cũng đồng thời đùa bỡn khởi vú của nàng. Đầu lưỡi thì kích thích nụ hồng cương thẳng kia. Ừ, ca ca, Nhã Nhã cảm thụ được ba ca ca kia mang cho mình vừa là đau đớn lại là vui thích. Nhất là hoa huy, tê đang ngậm chặt Tiểu Tứ. Xúc cảm nóng rực a. Giống như mình có thể cảm thụ hình dạng của hắn trong thân thể mình. Mãnh liệt quen thuộc từ mật huyệt tản ra toàn thân. Hai tay Nhã Nhã nắm chặt cánh tay An Dương. Chịu đựng ma cảm kéo dài từ hoa huy. Tê khiến nàng sung sướng run rẩy. Tiểu Tứ thoáng vặn vẹo mông. Để cứng rắn ở bên trong vẽ một vòng tròn. Toàn thân Nhã Nhã lập tức trở nên run rẩy. Tiểu Tứ lại chậm rãi rút ra nhảy lên dâng trào. Đại lượng hoa nước dâm dịch đồng thời bị trào ra ngoài. Nhã Nhã cũng cảm thấy đại lượng mật dịch của chính mình chảy ra ngoài nệm giường. Cùng với nó là màu đỏ chói mắt của trinh tiết. Nhìn giờ khắc này, bảo bối kiều mị trước mắt. Đôi mắt Tiểu Tứ íp lại. Nhã Nhã của hắn rất muốn chết. Môi cánh hoa hồng nhuận bị Mộng Chi chăn trở hút. Mà thục nhũ đã sớm đứng thẳng chướng bị An Dương ngậm cả trong miệng. cùng tinh lượng nước bọt. Nhã Nhã mày nhíu lại, lông mi hơi hơi run run, giống như yếu ớt vừa chạm vào phiền toái. Chính là hai má non mịn lại phiếm tình cảm mãnh liệt đỏ ửng. Chỗ bọn họ giao hợp sớm bị yêu dịch tẩm dâm tràn ra như nước lầy lội bất kham. Đóa hoa vô tội kia phiếm xuất đỏ bừng ánh sáng. Mật động khó khăn phun ra nuốt vào dòng dịch dâng trào của chính mình. Tiểu tứ nhấc mông tròn trắng nõn dưới thân. Dùng sức một cái lại đỉnh đi vào một chút. Giờ phút này thân dưới chính mình đã tiến nhập được 2-3. Càng tiến vào càng là bị nàng gắt gao rảo trụ. Thấp nhiệt kia lại mềm mại vây quanh a, từng đợt run rẩy từ trên lưng đánh úp lại. Tiểu tứ dừng lại thở. Bình ổn dục vọng thân thể đã sớm mênh mông. Chịu đựng dục vọng không muốn bạo liệt ra vào. Chính là nhìn cảnh dâm loạn giờ phút này. Mỗi một lần nhẫn nại đều là tra tấn người. Ân, Nhã Nhã giờ phút này đã sớm không thanh tỉnh lắm. Dưới thân thể hư không bị tiểu tứ nhồi. Đau đớn không biết có phải do cự vật quá lớn. Vậy mà vào trong rất sâu. Chậm rãi thay thế chính là từng đợt sóng nhiệt. Vì cái gì? Vì cái gì rõ ràng đang cùng người giao hoan. Nàng còn cảm thấy không đủ. Cảm thấy thật trống vắng. Nhớ, cảm giác cường đại chiếm hữu của ba nam nhân kia. Không cần, không cần đối với nàng ôn nhu như vậy. Giúp nàng, nàng rất khó chịu. A, tứ tứ, nhanh một chút, được chứ? Từng tiếng kêu nhỏ như mèo rên rỉ lại giống như thỉnh cầu tràn ra từ đôi môi đỏ mọng. Bạch Nhã Nhã mê ly nhìn thiếu niên trên người lúc này bởi vì ẩn nhẫn. Gương mặt mang phần dữ tợn. Bảo bối làm sao vậy? Tứ ca ngươi lấy lòng không muốn tổn thương ngươi. Mà ngươi vẫn thấy khó chịu sao? Bạch An Dương buông khỏi cái miệng ngọt ngào. Mồ hôi thấm ướt sợi tóc. Ngón tay linh hoạt như từng con rắn trườn vào xoa khắp thân thể ôn nhuyễn kia. Ân, cúc hoa bị hắn đè lại một chốc. Bạch Nhã Nhã hừ ra. Tam ca, làm cái gì vậy? Bạch Nhã Nhã cố gắng thanh tỉnh thần trí. Giờ khắc này nàng còn không rõ ý đồ của An Dương. Không phải đâu, hơi quá đáng. Lần đầu tiên của ta cư nhiên còn muốn cả hai lỗ sao? Bàn tay hắn dùng lực đạo giữ chặt mông tròn muốn cọ quậy thoát khỏi. Chính là không thể nào trốn được. Ân, Nhã Nhã thật sự là không ngoan. Tứ ca rất khó mới tiến vào được. Còn nháo sao? Bạch Triển Phong nắm chặt mông bảo bối. Ngón tay xoa nắn xúc cảm dễ chịu. Nhịn không được co rút lại. Hiện tại bị tình dục bao phủ đã chuyển sang thành hồng nhạt nõn nà. Khe thịt cúc hoa từng tầng đỏ sậm. Mày nhăn lại. Nhịn không được rút cự vật ra gần hết. Lại mạnh mẽ đâm vào. Chẳng qua vẫn là bị hoa tâm Nhã Nhã bao vây hút chặt. Bảo bối của hắn thật chặt. Nhớ. Không quan tâm hạ thân còn cứng rắn nóng rẫy. Cứ vậy mà vọt xuyên vào. Sợ là đến lúc đó chính mình nhịn không được cảm giác chí mạng hút hồn kia mà nộp vũ khí đầu hàng. Lòng tự trọng của hắn không cho phép. Suy, lão tứ thật sự là quá phận. Mau mau phóng thích đi. Dù sao chờ một lát nữa. Dược tính của tiểu công chúa sẽ do chúng ta tiếp tục dài. Bạch Mộng Chi liếm liếm khóe môi tiểu nhân nhi. Phượng nhãn yêu mị lưu chuyển phong tình cơ hồ khiến người ta hít thở không thông. Nhìn Bạch Triển Phong bộc lộ biểu tình hiếm thấy như thế. Thật sự là vui sướng khi người gặp họa. Ô, các điểm mẫn cảm trên người Bạch Nhã Nhã đều bị các ca ca khiêu khích. Chỉ cảm thấy thân thể từng đợt nóng lên. Không có chút khí lực nào. Phía sau lưng, tại cúc hoa đã bị ngón tay tam ca xỏ vào một ngón. Lại nhẹ nhàng dịch chuyển. Mà phía trước, trong tiểu hoa huy, tê, tiểu tứ giống như phối hợp với ngón tay tam ca nhất dạng đâm lộng không sâu. Vật thô to nhảy lên cố nhồi vào hoa tâm đáng thương khiến vách tường cố mở to ngậm lấy đem đến từng đợt tê dại. Nàng cảm thấy mình nhất định là muốn chết. Bị ngọt ngào như vậy tra tấn đến chết. Ca ca, không cần. Không cần lại tra tấn ta. Cầu các ngươi. Lời nói cầu xin tha thứ nhẹ như lông chim làm cho lòng người khó nhịn, nhất là với một số người trái tim đã trở nên cuồng loạn. Nữ hài tử nhỏ bé trong ngực các nam nhân hiện đang yếu ớt cầu xin bọn họ. Cầu xin bọn họ mạnh mẽ chiếm hữu nàng. Cho nàng khoái hoạt, làm sao có thể không tuân theo đây, cách chương.